bạn trai siêu nhân của tôi. Chương 60, góc truyện audio.com. Amy nằm trong phòng sinh, kêu gào thảm thiết như xé gan xé ruột bao lâu, nhà Ken đợi ở ngoài cửa cũng lo lắng bấy lâu. Đây là lần đầu tiên bọn họ đón chào một sinh mạng mới, cho nên không lời nào có thể diễn tả được sự căng thẳng của bọn họ, nếu như không phải vợ chồng già nhà Ken cố hết sức kéo. Clark không thể biết được liệu anh có phá cửa phòng sinh mà xông vào ở bên cạnh người vợ đang đau đẻ hay không. Clark bình tĩnh một chút, Amy rất nhanh sẽ không sao. Mẹ, không phải nói là chồng có thể ở bên cạnh sản phụ lúc sinh sao? Vì sao họ không để con vào? Con yêu, là Amy không cho con vào, con bé lo con không khống chế được cảm xúc đấy. Mà siêu nhân một khi mất kiểm soát, không ai có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ cô ấy cần con. Clark ảo não vuốt mặt. Clark yên tâm ở đây đi, con bé không muốn con vào đâu. Jonathan vỗ vỗ vai anh. Để mẹ vào xem, hai bố con ở đây đợi. Martha kéo hộ sĩ từ phòng sinh đi ra, nói với cô ấy, sau đó được cho phép đi vào. Phòng sinh cách âm rất hiệu quả, nhưng không ngăn cản được Clark nghe thấy tiếng kêu rên đã cố kìm nén của Amy. Anh không dám gỡ kính xuống nhìn tình hình bên trong, sợ mình không nhịn được mà vọt vào. Tình huống của Amy kỳ thực không tệ, vị trí thai rất thuận tiện, sinh sản chỉ là vấn đề sớm muộn. Bác sĩ, Amy sao rồi? Martha đứng bên cạnh Amy, để cô cầm tay mình, hỏi nữ bác sĩ đang đỡ đẻ cho Amy. Tốt, giữ nhịp hít thở cô Ken, đúng. Cứ như vậy, nước ối vỡ rồi, cửa mình cũng mở. Nữ bác sĩ vừa giúp Amy điều chỉnh trạng thái, vừa giải thích cho Martha. Amy đầu đầy mồ hôi, cả người chật vật. Hai chân dạng ra nằm trên giường đẻ, để phòng ngừa cô tự cắn mình bị thương, bác sĩ kê vào miệng cô thứ gì đó, cho nên lúc này cô không nói nổi gì hết, chỉ có thể gắng hết sức hít thở. Martha không sinh con, muốn mà chẳng thấy giúp gì được Amy, chỉ có thể đứng bên vừa trấn an Amy, vừa chú ý bác sĩ nói. Nữ bác sĩ rõ ràng không chút căng thẳng, rất thành thạo kiểm tra tình hình của Amy, đồng thời sai hộ sĩ chuẩn bị. Amy cảm thấy đau đớn như thân thể bị xé toạc, đứa bé trong bụng như muốn mau chóng sinh ra, cố gắng chui ra ngoài, từng đợt lại từng đợt đau đớn cơ hồ chôn vùi hết sạch sự tỉnh táo của cô. Tốt lắm, đã thấy đầu, lại dặn mạnh thêm, hít sâu. Dùng sức tiếp tục, hít sâu, bên tai là tiếng nói kiên nhẫn của bác sĩ. Ý thức của Amy đã hơi mơ hồ, nhưng cô vẫn bản năng nghe theo ngay. Sau đó cảm giác được một hồi đau đớn, có gì đó trượt ra khỏi cơ thể. Thân thể liền nhẹ bỗng, cô ngất đi. Martha thấy Amy ngất đi căng thẳng. Amy, Amy, bác sĩ, mau xem Amy sao rồi. Nữ bác sĩ cắt cuống rốn, vỗ vỗ mông đứa bé khiến nó oa oa khóc, lúc này mới trao đứa bé cho hộ sĩ bên cạnh kiểm tra tình hình của Amy, xác định không có những trạng thái như băng huyết các loại, thở phào nhẹ nhõm. Xin hãy yên tâm, cô ấy chỉ là mệt, mỏi, nghỉ một chút là ổn. Martha nghe vậy, tâm trạng lo lắng lúc này mới yên lòng. Bên cạnh hộ sĩ đã tắm rửa sạch sẽ nước ối trên người bé con, dùng khăn bông mềm mại bọc lấy bé, ôm đến trước mặt Martha. Là một bé trai khỏe mạnh, nặng 3,5 kg, bà muốn ôm một chút không? Cảm ơn, Martha tay run run ôm lấy đứa bé nhỏ xíu, kích động không ngừng. Bé con trong lòng rất nhỏ, tóc tơ sơ sinh mềm mại quăn quăn dán sát ra đầu, cái mặt lộ ra ngoài vừa đỏ ao vừa nhăn nhó, giống như con khỉ không lông, khó coi chết đi được. Nhưng góc truyện audio.com, Martha lại cảm thấy bé chính là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới, gần như thành kính khẽ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của bé. A a, báu vật của bà. Lúc này, Clark rốt cuộc cũng được cho phép cùng với Jonathan đẩy cửa bước vào. Clark vọt tới trước Amy đầu tiên, xem tình hình của cô. Bác sĩ, vợ tôi thế nào? Thậm chí anh còn không chú ý tới đứa bé trong lòng Martha. Cô ấy ổn, chỉ là mệt quá hôn mê thôi. Ngủ một giấc là ổn. Giờ chúng tôi phải đưa cô ấy đến phòng bệnh, cần phải ở lại bệnh viện 3 đến 4 ngày mới có thể xuất viện. Mọi người đi bổ sung thủ tục nằm viện một chút đi. Để tôi đi. Jonathan nhìn vợ ôm cháu thích đến mức không buông được tay, cùng với con trai dính chặt bên con dâu không rời, liền nhận lấy nhiệm vụ này, đăng ký phòng riêng ấy. Martha dặn, được rồi. Nữ bác sĩ bảo hộ sĩ hỗ trợ đẩy Amy rời khỏi phòng sinh đến phòng binh gần nhất, nói một đống những điều những việc cần chú ý, để lại một y tá rồi rời đi. Clark lúc này mới có tâm trạng quan tâm đến con trai, anh nhìn nhóc con trong lòng Martha, trong lòng ấm áp không nói nên lời. Mẹ, để con ôm một chút, cẩn thận, đừng làm bé đau. Martha không tình nguyện trao bé con cho anh. Bé con trong lòng rất nhẹ, Clark hoàn toàn không cảm thấy chút trọng lượng nào, nhưng anh lại ôm cẩn thận vô cùng. Đây là con trai anh, là người duy nhất cùng chung huyết mạch với Anh nhìn khuôn mặt bé nhỏ ngủ say trong lòng, Clark cảm thấy khoảng trống vẫn luôn tồn tại trong lòng giờ đã được lấp đầy. Hết chương.